Tỷ Thiên Lộ, chương 163, tìm kiếm giới tâm, góc truyện audio.com. Thanh Đế bọn người tại phòng nghị sự đằng sau trong phòng nghỉ. Trông thấy Tân Tiểu Thiên mang theo Mễ Đức Nạp cùng một chỗ tiến đến. Xích Minh vẫn nói, Tiểu Thiên, có phát hiện gì ư? Tân Tiểu Thiên nói ra, không có tìm được siêu giai thần linh tu giới công pháp. Mọi người lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Lý Cường an ủi, không có sao, chờ chúng ta to lớn hơn nữa tôn phủ đứng vững gót chân về sau. Lại chậm rãi nghĩ cách tìm kiếm, luôn có thể tìm được cần công pháp. Ha ha, chỉ cần đã từng tồn tại, sẽ lưu lại dấu vết để lại. Thiên cô lòng tham mảnh, phát hiện Tân Tiểu Thiên cũng không hề nét mặt như đưa đám. Ngược lại có chút hưng phấn được bộ dáng. Vẫn nói, Tiểu Thiên, phải hay là không những phát hiện khác. Tân Tiểu Thiên cười nói, đích thật là có những phát hiện khác. Còn may mà Mễ Đức Nạp nhắc nhở, mọi người tò mò nhìn hắn. Thanh Đế cũng ngạc nhiên nói, à hát, phát hiện gì? Tân Tiểu Thiên nói, thần linh giới giới tâm, thần linh giới giới lòng tham khả năng không người khống chế. Cái này chẳng những Xích Minh ngây ngẩn cả người, liền Thanh Đế cũng lắp bắp kinh hãi. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, bọn hắn tiếp tục đều dựa vào kế thừa giới tâm mà tu thần. Đương nhiên minh bạch một cái không người khống chế giới tâm ý vị lấy cái gì. Ở đây ngoại nhân chỉ có Thánh Đồ Long, Mễ Đức Nạp cùng Khế Cô Linh, ba người bọn họ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt đối không ngờ rằng đám người này cũng dám ngấp nghé thần linh giới giới tâm. Thật sự là quá dọa người. Bác tụ thượng nhân vẫn nói, thần linh giới giới lòng đang ở đâu? Tần Tiểu Thiên cười nói, không biết, Xích Minh cười mắng, thấy được ăn không đến. Sâu lão tử khẩu vị, Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, bởi vì tư liệu quá ít, chúng ta cần càng nhiều nữa tư liệu mới có thể xác định giới tâm vị trí. Hắc hắc, bất quá, đối trưởng cầm thần linh giới giới tâm, ta rất có lòng tin, dựa vào chúng ta nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần có thể phát hiện giới tâm, nhất định có thể nắm giữ nó. Thanh Đế gật đầu nói, không sai, dù cho chúng ta không thể nắm giữ cái này nhất giới, cũng có thể xuyên thấu qua giới tâm hiểu rõ thần linh giới huyền bí. Đối với khống chế thần linh giới, Thanh Đế kỳ thật cũng không hề tin tưởng. Cùng Tân Tiểu Thiên bất đồng, hắn được chứng kiến không ít lợi hại giới tâm, kể cả hâm ba cổ thần tàng, huyễn tinh thần trận trung tâm điều khiển, mang đến cho hắn một cảm giác, loại này giới tâm không phải bọn hắn có thể khống chế. Thiên cô đồng ý nói, thần linh giới giới tâm, nếu như có thể tiến vào, tự là một kiện chuyện không bình thường tình, ngây thơ nhưng không có bao nhiêu hứng thú, hắn vừa đạt được một cái giới tâm. Còn không có hoàn toàn khống chế, căn bản không rảnh bận tâm những thứ khác giới tâm. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, Thánh Đồ Long đại nhân có ý kiến gì không? Ngươi biết thần linh giới giới lòng đang ở bên đó ư? Thánh Đồ Long cúi đầu, trong mắt lóe ra một tia ngân mang, tựa hồ đang trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nói ra, thần linh giới giới tâm vẫn là một điều bí ẩn, từ viễn cổ thời điểm lên thì có rất nhiều lợi hại thần linh ý đồ tìm kiếm nó. Các ngươi biết rõ, có chủ giới tâm là sẽ không xuất hiện, chỉ có vô chủ giới tâm, tại thời gian dài không có ai khống chế dưới tình huống, mới có thể hóa thành chân thực tồn tại. Cho nên, từ viễn cổ thời điểm lên, liền có cái này sao một cái truyền thuyết, thần linh giới giới tâm đã hóa thành chân thực tồn tại. Thánh Đồ Long khóe miệng hơi nhếch lên, nói, nghe nói đã từng có thần linh tìm được qua, đừng vội, hãy nghe ta nói hết, tin tức này vô pháp được chứng thực, tại ta hay vẫn là đê giai thần linh thời điểm, chợt nghe qua cái này truyền thuyết, nhưng mà, là, gần đây mấy vạn năm đến, tin tức như vậy dần dần yên diệt tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Chỉ có một chút cao giai thần linh biết rõ phương diện này tin tức. Thì thật Thánh Đồ Long biết đến không chỉ có những chuyện này. Hắn còn biết không ít bí ẩn tin tức, ví dụ như đã từng có thần linh tìm kiếm được thần linh giới giới tâm. 10 cái siêu cấp thần linh hợp lực thành công tiến vào. Nhưng mà, là, đụng phải cường đại công kích, chỉ, cái, trốn tới một cái, hơn nữa chỉ còn lại có non nửa cái mạng. Về sau nghe nói tên kia trọng thương không chừng trị, cũng có người nói hắn trốn được là một loại tinh cầu. Không còn có xuất hiện, đương nhiên, Thánh Đồ Long sẽ không lộ ra tin tức như vậy. Hắn ước gì Tần Tiểu Thiên bọn người đi tìm giới tâm. Tốt nhất tất cả đều chết ở bên trong. Thanh Đế nói ra, trong truyền thuyết có hay không nâng lên giới lòng đang ở đâu? Thánh Đồ Long nói ra, ta đây cũng không biết. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, từ chỗ nào có thể nhận được tin tức? Ý của ta là, ở đâu có thể tìm được về giới tâm tình báo? Là thần linh ư, hay vẫn là cùng loại đại tôn phủ địa phương? Trong khoảnh khắc đó, Thánh Đồ Long trong nội tâm chuyển qua vô số ý niệm. Hoặc là lại để cho bọn hắn đi tìm chính thức lợi hại thần linh. Lại đi vấp phải trắc trở, trầm ngâm nửa ngày, hắn nói ra, ta không biết giới tâm tin tức. Nhưng mà, là, ta biết, thần cốc, tại đó mới có thể đạt được một ít tin tức. Thần cốc, đúng vậy, thần cốc, ở bên đó mới là thần linh thiên. Thanh Đế vẫn nói, nơi này có truyền tống trận đi qua ư, không có đến thẳng truyền tống trận. Thần cốc cách nơi này cực xa, bất quá ta có tinh tế bản đồ, dựa theo bản đồ có thể đến thần cốc. Thánh Đồ Long móc ra một khối rất lớn cổ ngọc giàn. Đưa cho Thanh Đế, bất luận cái gì tinh tế bản đồ đều là cực kỳ quý giá. Thanh Đế tiếp nhận cổ ngọc giàn, thoáng xem, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Bác tụ thượng nhân nhắc nhở một câu, chớ nóng vội đi thần cốc, chúng ta trước hết an định đại tôn phủ, sau đó mới có thể cân nhắc những chuyện khác. Thanh Đế gật gật đầu, nói ra, đại tôn phủ an định trọng yếu nhất, nơi này là chúng ta chỗ đứng. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Về sau phi thăng lên đến người, đều muốn tới đại tôn phủ đưa tin. Thiên cô nói ra, việc này tạm thời không hề cân nhắc. Tần Tiểu Thiên theo Thanh Đế trong tay tiếp nhận cổ ngọc giàn. Lập tức liền cắn nuốt sạch, sau đó phục chế một phần trả lại cho Thánh Đồ Long. Lại một lần nữa chế một phần cho Thanh Đế, lại phục chế một phần cho Sư Tôn Xích Minh. Nói ra, ai còn cần, liền nói cho ta biết một tiếng. Thánh Đồ Long trợn mắt há hốc mồm nói. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Tần Tiểu Thiên cười nói. Tiểu pháp thuật, tiểu thuật pháp, Tế Vô Nhai nói ra. Tiểu Thiên, quản gia của ngươi trở về. Bị tịch thu đi đồ vật cũng trả về. Tần Tiểu Thiên nói, à hát, Hessi cũng không tệ lắm. Liền để hắn tiếp tục làm quản gia a. Trong lòng của hắn suy nghĩ phải cho Hessi một ít khen thưởng. Bất kể như thế nào, Hessi biểu hiện ra nghề nghiệp của hắn tố chất. Điểm này Tần Tiểu Thiên rất thưởng thức. Mọi người ở đây đều thay phiên phục chế một lần bản đồ. Cổ ngọc giản ở bên trong ngoại trừ bản đồ bên ngoài. Vẫn còn có một bộ tinh đồ. Cũng là mọi người thứ cần thiết. Vô luận ở đâu, bản đồ đều là thiết yếu chi vật. Thần cốc khoảng cách đại tôn phủ cực kỳ xa xôi, muốn kéo dài qua 6 cái tinh hà hệ. Đương nhiên, tại đây tinh hà hệ so địa cầu chỗ hệ ngân hà thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng là tinh hà hệ, khoảng cách phi thường xa xôi, không có làm chuẩn bị là rất khó vượt qua. Tần Tiểu Thiên âm thầm suy nghĩ, thần cốc có lẽ là kế tiếp muốn chiếm lĩnh địa phương, hy vọng có thể như chiếm lĩnh đại tôn phủ đồng dạng. Đừng, không được, tử thương quá nhiều người. Hắn lại nghĩ tới, nếu là có thể tìm được siêu giai thần linh tu giới công pháp. Có lẽ của ta kỳ thiên giới có thể phân liệt thành một cái vũ trụ. Ân, có lẽ là trước trở thành một hệ hành tinh, sau đó lại mở rộng. Tế Vô Nhai vỗ Tần Tiểu Thiên thoáng một phát, nhỏ giọng nói, uy, Thánh Đồ Long nói, ngươi nghe thấy được ư Tần Tiểu Thiên nhất lăng. Hắn vừa rồi chỉ lo tâm tư của mình, không có chú ý Thánh Đồ Long đang nói cái gì. Vẫn nói, cái gì, Tế Vô Nhai nỗ bĩu môi. Ra hiệu hắn cẩn thận nghe, đại tôn phủ một mực ở vào dung chuyển chung. Mỗi bách niên đều muốn tham gia một lần cao giai thần linh chiến đấu. Mỗi ngàn năm vẫn còn có một lần tranh đoạt tinh vực chiến. Ta là 1 vạn năm trước làm chủ đại tôn phủ, chẳng mấy chốc sẽ đến ngàn năm chiến. Đây cũng là ta vì cái gì cố gắng tranh thủ cao giai thần linh gia nhập nguyên nhân. Tần Tiểu Thiên phía trước không có nghe được, vẫn nói, Tiểu sư thúc, hắn nói cái gì cao giai thần linh gia nhập, Tế Vô Nhai cười khổ nói. Thánh Đồ Long nói, Đại Tôn Phủ cũng không phải một cái an ổn địa phương. Còn muốn tham gia một cái gì ngàn năm chiến, Đại Tôn Phủ có thể khống chế một chòm sao? Đã nhận được Đại Tôn Phủ, cao giai thần linh tu vi có thể càng tiến một bước. Cho nên Đại Tôn Phủ quyền khống chế là có tranh luận. Mỗi ngàn năm giải quyết một lần, cái gì chó má đồ chơi, cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Tần Tiểu Thiên hoàn toàn không hiểu, lại hỏi, nghe hắn theo như lời, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh tranh đấu. Tế Vô Nhai nói ra, đúng vậy, hơn nữa rất nhanh. Tần Tiểu Thiên thở dài, lại muốn đánh nhau, ai, phiền toái. Thanh Đế phân phó Tần Tiểu Thiên trở về Tinh Nguyên Phủ. Lần nữa triệu tập rất nhiều tiên nhân, vẫn còn có hơn vạn tên tu chân giả, tuyệt đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ tu chân giả. Lại để cho bọn hắn với tư cách hiện giữ người hầu. Đây chính là tu chân giới đại sự, có thể trở thành tiên nhân người hầu. 90, đã ngoài tu chân giả đều tích cực đáp lại. Tu chân giả cùng tiên nhân nhất mạch kế thừa, có tiên nhân chỉ điểm, tu chân giả có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vì thế, Lý Cường cũng cố ý đi một chuyến nguyên giới, thông chi Liên Hợp Hội điều động tu chân giả tới. Rất nhiều tiên nhân cùng tu chân giả tiến nhập Đại Tôn Phủ. Căn cứ Lý Cường đề nghị, lại di chuyển đại lượng phàm nhân. Bọn họ đều là nguyên giới bên trong đích khoa học kỹ thuật tinh anh. Vẫn còn có cơ giới công trình các phương diện tinh anh. Nắm giữ lấy các loại cao siêu khoa học kỹ thuật, những người phàm tục này là tu chân giả cùng tiên nhân trọng điểm bảo hộ đối tượng. Muốn bảo đảm bọn hắn sẽ không bị thương tổn, khi này chút ít phàm nhân mang theo cơ giới thiết bị đến từng cái tinh cầu tìm mỏ lúc. Thanh Đế bọn hắn mới phát hiện. Những tinh cầu này đều là có chủ, bởi vậy lại nhấc lên một hồi tinh cầu tranh đoạt chiến. Trải qua vòng tròn quay liên tục tinh cầu tranh đoạt chiến về sau. Song phương phát hiện, chỉ có cộng đồng khai phát mới có thể thực hiện song doanh. Cả hai cùng có lợi, vì vậy song phương ngưng chiến, bắt đầu hợp tác khai phát tinh cầu. Bởi vậy, rất nhiều trung đê giai thần linh trở thành địa chủ, bọn hắn khai phát tinh cầu của mình. Hưởng thụ lấy công nghệ cao dẫn đến tiện lợi, tại đây thế giới cũng đã bắt đầu chính thức chuyển biến. Phàm là trung đê giai thần linh, chỉ cần nắm giữ một cái thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Sẽ tự động trở thành tinh cầu chi chủ, thì ra là Đại Tôn Phủ chỗ phong đại quý tộc thần linh. Nếu là có được hai cái đã ngoài thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Tại Đại Tôn Phủ có thể có nhất định địa vị, với tư cách người ngoại lai. Bất luận là tiên nhân hay vẫn là tu chân giả đều lộ ra rất đại độ. Nhất là những người phàm tục kia, bọn hắn chú ý chính là tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chú ý chính là tài phú tăng trưởng, sẽ không đi ức hiếp bản địa thổ dân. Chỉ cần bồi dưỡng những cái này thổ dân, lại để cho bọn hắn dung nhập xã hội loài người. Chỉ cần trải qua lưỡng đại người, đại bộ phận thổ dân cũng có thể thành công chuyển hình. Từng cái trên tinh cầu xuất hiện một nhóm lớn toàn bộ tự động lấy quặng nhà xưởng. Sau đó không lâu, công nghiệp sản phẩm xuất hiện tại trên thị trường. Choang, cô mốc bắt đầu cơ cấu. Các loại giáo dục trường học cũng lục tục xuất hiện. Rất nhanh, bản địa thổ dân liền hòa tan vào thế giới người phàm. Có khác với tu hành thế giới, nguyên giới công nghệ cao xã hội có thể làm cho người bình thường sinh hoạt được rất tốt. Bởi vậy thắng được thần linh giới nói chung bình thường tu hành giả ưu ái. Theo tu hành giả gia nhập, toàn bộ xã hội phát triển được càng thêm nhanh chóng. Rất nhiều đê giai thần linh cũng gia nhập vào, trở thành đời mới đại phú ông. Công nghệ cao xã hội đặc điểm chính là muốn tiêu hao lớn lượng tư nguyên. Kinh tế hàng hóa độ cao, cao độ phát đạt, tăng thêm đã có choang, cô muốc, thông tin truyền bá thuận tiện mau lẻ. Đương nhiên, cũng không có thiếu tu hành giả thói quen tại cướp bóc sát nhân. Vì thế, Thanh Đế phái ra đại lượng tiên nhân cùng tu chân giả. Thực hành nghiêm khắc chấp pháp, tiêu diệt vô số tu hành giả. Đồng thời ban bố một cái luật thép, ai dám can đảm người vô tội sát hại phàm nhân, nghiêm trị không tha, tại thế cục nhất nghiêm tuấn thời điểm. Liền Thanh Đế, Thiên Cô, Bác Tụ, Xích Minh, Lý Cường và Tần Tiểu Thiên cũng gia nhập trong đó. Đuổi giết những cái, kia cướp bóc phàm nhân tu hành giả. Một mực giết tới sở hữu tất cả tu hành giả đều hiểu mới thôi. Thời gian dần qua, Đại Tôn Phủ dưới sự khống chế tinh vực thế cục ổn định lại. Ngàn năm một lần tranh đoạt Đại Tôn Phủ chiến đấu cũng lửa xém lông mày. Một ngày này, mọi người tụ tập tại Đại Tôn Phủ phòng nghị sự, thảo luận như thế nào đánh tốt một trận. Thánh Đồ Long làm chủ muốn giới thiệu, cũng cho mọi người giải đáp nghi vấn. Dù sao hắn tại Đại Tôn Phủ nhiều năm như vậy, đã tham gia rất nhiều lần tranh đấu. Kinh nghiệm không thể nghi ngờ là rất phong phú. Cùng Đại Tôn Phủ đồng nhất cấp bậc tinh vực ước chừng có 19 cái. Đại gia đừng hiểu lầm. Đây không phải chỉ toàn bộ thần linh giới, mà là chỉ chúng ta chỗ bản đồ tinh hệ. Đại Tôn Phủ cũng không phải độc lập tự chủ khống chế tinh vực. Kỳ thật còn được khống tại Đại Kinh Phủ, chỉ là không cần nộp thuế. Đại Tôn Phủ không dùng tới nộp thuế thu, chỉ cần phục tùng Đại Kinh Phủ mệnh lệnh, tại thời điểm cần thiết phái ra một ít trung cao giai thần linh. Đại Kinh Phủ là tinh vực tranh đoạt chiến trọng tài. Cấp dưới 19 cái tinh vực Đại Tôn Phủ tranh đấu. Đại Kinh Phủ hội, sẽ, biết, khống chế tranh đấu quy mô, hơn nữa làm ra trung lập trọng tài. Lý Cường vẫn nói, 19 cái tinh vực Đại Tôn Phủ, chẳng lẽ cũng gọi Đại Tôn Phủ, Thánh Đồ Long nói ra. Đúng vậy, từng cái tinh vực khống chế tinh cầu, cũng gọi Kiêu Ngạo Tôn Phủ, liền Đại Tôn Phủ kiến tạo cách thức cùng tính chất đều giống nhau. Đây là thần linh giới quy tắc, Đại Kinh Phủ cũng giống vậy, chỉ cần được xưng là Đại Kinh Phủ, liền nhất định có thể khống chế thập đến 20 Đại Tôn Phủ. Lý Cường gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục, 19 cái Đại Tôn Phủ dùng tranh đấu thắng bại đến quyết định thuộc sở hữu. Chúng ta cái này Đại Tôn Phủ so sánh đặc biệt, bởi vì chúng ta không có cùng cái khác Đại Tôn Phủ liên minh. Thanh Đế đánh gãy lời đầu của hắn. Nói như vậy, Đại Tôn Phủ tầm đó là có liên minh, Thánh Đồ Long gật đầu nói. Đúng vậy, tối đa 3 cái phủ liên minh, không được vượt qua 3 cái đã ngoài. Đây là quy củ, cơ hồ sở hữu tất cả Đại Tôn Phủ đô có liên minh. Chỉ có chúng ta không có, Thiên Cô vẫn nói, kỳ quái, vậy ngươi Đại Tôn Phủ tại sao không có liên minh? Thánh Đồ Long nói ra, bởi vì không có kết minh Đại Tôn Phủ. Tương đối dễ dàng đạt được Đại Kinh Phủ trợ giúp, chúng ta tại ngàn năm tranh đấu thời gian chiến tranh phải đến rất nhiều trợ giúp. Đại Kinh Phủ kỳ thật cũng không nguyện ý Đại Tôn Phủ kết minh. Nếu có 4 cái Đại Tôn Phủ kết minh, liền nhất định sẽ đưa tới đả kích, cho nên chúng ta ngược lại tương đối an toàn. Tất cả mọi người nghe rõ, Thánh Đồ Long đùa là trong khe hẹp cầu sinh tồn xiếc. Cho nên mới có thể bảo trụ chính mình Đại Tôn Phủ. Bằng không thì sớm đã bị người nuốt lấy. Cẩn thận nghe xong một lần Thánh Đồ Long giải thích, mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Xích Minh cười hì hì nói, chúng ta lần này ít nhất phải nuốt mất mấy cái Đại Tôn Phủ mới được. Hắc hắc, dựa vào chúng ta thực lực, hẳn không có vấn đề. Thanh Đế lắc đầu, Bác Tụ miệng liệt lia. Khóe miệng lộ ra một tia nếp nhăn trên mặt khi cười. Thiên Cô cười híp mắt lườm Xích Minh liếc, phong tình vạn chủng nói. Tiểu Minh, như trước hay vẫn là không phóng khoáng. Xích Minh nghe được thiếu chút nữa thổ huyết, Tần Tiểu Thiên không nhịn được cười. Khóe miệng vừa mới nhếch lên, đã bị Xích Minh tàn nhẫn mà chừng trở về. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co. Em Lý Cường cười nói. Căn bản không cần tranh giành cái gì Đại Tôn Phủ, chúng ta meo bề ngoài hẳn là Đại Kinh Phủ. Thánh Đồ Long lập tức choáng luôn, Đại Kinh Phủ tại thần linh giới xem như đỉnh cấp tồn tại. Toàn bộ thần linh giới tổng cộng có 36 cái Đại Kinh Phủ. Thập bát cái thần cốc, mà Đại Tôn Phủ có gần nghìn cái này muốn cái gì dạng thực lực mới có thể chiến thắng. Thánh Đồ Long có chút cà lăm nói, cái này, Đại Kinh Phủ cùng Đại Tôn Phủ hoàn toàn bất đồng. Một khi đã bị công kích, sở hữu tất cả Đại Tôn Phủ đô sẽ phái ra thần linh phía trước trợ giúp chiến đấu. Chúng ta, hiện tại lại loại thực lực này ư? Thanh đế nói ra. Cái này ngươi không cần cao tâm. Thánh đồ long chợt tỉnh ngộ tới. Mình đã không còn là đại tôn phủ chủ nhân. Liền trầm tĩnh lại nói. Là, thanh đế vẫn nói, đại kinh phủ ở nơi nào? Thánh đồ long nói ra. Đại tôn phủ có trực tiếp đi thông đại kinh phủ truyền tống trận. Bất quá cần mẫu khắc tư tinh thể. Muốn dùng tinh khiết mẫu khắc tư tinh thể đến khởi động. Mẫu khắc tư tinh thể là đại kinh phủ cùng thần cốc khống chế tinh thể. Chúng ta đại tôn phủ tồn lượng cực nhỏ. Mỗi lần truyền tống đều cần đại kinh phủ trợ giúp. Nếu không có lực lượng truyền tống nhiều người như vậy. Thanh đế nói ra, mẫu khắc tư tinh thể ngươi cũng không cần cao tâm. Chúng ta có, thánh đồ long nói ra. Vậy thì không có vấn đề gì. Muốn đánh đại kinh phủ. Chính yếu nhất chính là bọn ngươi muốn bảo trụ truyền tống trận. Cái chỗ kia dễ thủ khó công. Chỉ cần Tần Tiểu Thiên đi qua đại kinh phủ, những người khác có thể xuyên thấu qua kỳ thiên giới đi vào. Truyền tống trận chỉ cần sử dụng một lần sẽ xảy đến. Tình huống này, Thánh Đồ Long là không biết. Thanh Đế vẫn nói, còn có ai muốn đi đại kinh phủ? Lý Cường nhấc tay nói, ta đi, Xích Minh nói, Tiểu Thiên đi, ta cũng đi à, Ngây Thơ nói ra, ta liền không đi, chờ một lát lại để cho Tiểu Thiên tiễn đưa ta hồi trở lại tinh nguyên phủ. Ta muốn bế quan tu luyện giới tâm, Tế Vô Nhai nói ra, ta cũng đi một chuyến, nhìn xem đại kinh phủ có cái gì đặc biệt địa phương. Thanh Đế nói ra, Thánh Đồ Long, người nơi này có quen thuộc đại kinh phủ cao giai thần linh ư? Thánh Đồ Long run như cầy sấy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thanh Đế hội sẽ biết thật sự đối phó đại kinh phủ. Nếu như đại tôn phủ là một người bình thường thành thị, cái kia đại kinh phủ thì tương đương với một quốc gia thủ đô. Cả hai là có rất lớn chênh lệch. Qua một lúc lâu, liền nói ra, có Khế Cô Linh cùng Mễ Đức Nạp biết rõ hơn tất đại kinh phủ. Khế Cô Linh khu qua không ít lần. Thanh Đế nói ra, Khế Cô Linh tạm thời không cần đi. Hắn quen thuộc đại tôn phủ hết thảy. Chúng ta cần hắn hiệp trợ. Liền để Mễ Đức Nạp đi thôi. Mặt khác, lại phái mấy cái người rảnh rỗi cùng đi. Lý Cường lắc đầu nói. Sư tôn, không cần phái tiên nhân đi qua. Bó tay bó chân bất tiện. Thanh Đế cười nói, ngươi còn sợ bị tiên nhân liên lụy. Được rồi, vậy thì mấy người các ngươi đi thôi. Thiên Cô nói ra, hay vẫn là lại phái mấy tổ nhân mã. Chia nhau điều tra tốt hơn. Ý của nàng tất cả mọi người minh bạch. Lý Cường mấy người bọn hắn tu vi đều là đứng đầu. Nhưng mà, là, nếu bàn về điều tra tình huống, ngược lại không thành thật. Chi thiết lực người bình thường hiệu quả tốt. Dùng tính cách của bọn hắn cùng tính tình, cái kia chính là một đám gây tai họa tổ tông, đánh nhau hảo thù, Tần Tiểu Thiên cũng có tự mình hiểu lấy, cười nói, cũng tốt, phái thêm mấy tổ người đi, chúng ta gánh nặng cũng có thể nhẹ một chút, Lý Cường lần này không có phản đối, cười nói, vậy cứ như thế định rồi, cách chương.